Tử Vũ chào hỏi vài câu với bộ trưởng thiên bộ xong thì cũng không nói nhiều. Hắn nhìn đại địa khắp nơi, thấy rất nhiều cường giả các chủng tộc. Mệnh tộc thần bí, thiên uyên tộc quỷ dị, thực thiết cổ tộc, không gian thú tộc, thái cổ cự nhân tộc, thiên linh viền hầu tộc, ngũ hành tộc, toàn nghề nhất tộc, phá sơn hiệu nhất tộc, huyền khải tộc. Có tộc có vô địch tới, có tộc không. Dù vô địch tới đây thì cũng chỉ là tam thế thần, chỉ có vài người là bản tôn tam thần hợp nhất buông xuống. Chiến trường trừ thiền rất nguy hiểm, thế thần hủy diệt thì vẫn còn cơ hội, nếu tất cả ngã xuống thì chẳng còn lại gì. Kỳ thật hiếm khi có thể nhìn thấy cường giả tam thần hợp nhất tại trừ thiền chiến trường, đặc biệt là thời gian trước có một đám vô địch đã ngã xuống. Bạch Phát thần vương thần tộc cũng như một vòng, bình thản kết lời. Các tộc đã tới gần đủ, kẻ không tới coi như bọn họ từ bỏ cơ hội lần này. Vạn thiền thánh không tới sao? Có người đáp. Chẳng là vạn thiền thánh không tới đâu. Hắn mà tới, mấy người đại chủ vương xuống tay hay không cũng đều không ổn. Ta cảm thấy hắn sẽ không tới. Ây da, đừng có nói thế chứ. Đúng lúc này hư không rung động, một nữ tử yểu mặt dã mị hoặc đi ra. Nàng ta tươi cười như hoa. Đà tạ các vị đã quan tâm, nhưng thiền thánh không tới được. Hắn cần bế quan. Ta thay thiền thánh tham dự, chư vị sẽ không ghét bỏ tiểu nữ đâu có đúng không? Toàn trường an tĩnh. Giờ khắc này đại chủ vương cũng không nhịn được mà xoa xoa cái chán. Ý tình nguyện là vạn thiền thánh tới đây ít nhất còn bình thường một chút. Tổ vũ cũng nổi da gà, mà âm thanh mị hoặc của đối phương lại tiếp tục vang lên. Tiểu tơ tô, ta sợ quá, bọn họ sẽ giết ta, không mời ta vào thành tránh một chút sao? Người ta sợ lắm đây này. Kẻ vừa mới bá đạo vô cùng mà tính 10 phần, lúc này tổ vũ nuốt nước miếng, ngượng gạo nói. Phiền Vân Tiêu đại nhân mở cửa Vân Tiêu thánh thành để làm và ngồi một chút. Nữ nhân kia ủ oán nhìn Tô Vũ, ánh mắt như đang nhìn một kẻ phụ lòng. Nàng ta trách móc, vì sao không mời ta đánh chỗ người ngồi, ta muốn tâm sự cùng người, vậy mà người thật là vô nhân tính. Tô Vũ thật sự không chịu nổi. Nếu đây là nữ nhân bình thường thì không sao, mấu chốt là làm thiên là nam có đúng không? Thực ra hắn cũng không biết, hắn chỉ biết hiện tại Lam Thiên đã hoàn toàn biến thái. Hắn không muốn ngồi cùng Lam Thiên, hắn sẽ nổi da gà toàn thân mất. Tổ Vũ cười gượng. Làm giáo chủ nếu qua bên kia đi, tự mình một về. Nếu vạn tộc đã mời người, không cần biết có cần hay không, cứ lấy mấy cái danh ngạch rồi tặng cho người khác cũng tốt. Tới chỗ ta chẳng phải là cùng phe ta sao? Cũng đúng. Nữ tử yêu dã kia tới cửa vũ mị, tiến đến Vân Tiêu Cổ Thành. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra. Cường giả các tộc có kẻ coi thường, có kẻ lộ ánh mắt khác thường, có kẻ còn nở nụ cười, hiển nhiên không quá để ý việc làm thiền là tên biến thái. Tổ Vũ chửi thầm một trận rồi không quan tâm nữa. Làm thiền tới rồi, lão vạn muốn làm gì? Ông cần danh ngạch sao? Chả lẽ ông muốn tiến vào tỉnh Vũ Phủ để? Hay là để cho làm thiền? Thật cổ quái. Lúc này Bạch Phát Thần vừa lên tiếng. Nếu đã tới đủ rồi, vậy thường thảo vấn đề danh ngạch đi. Danh ngạch cố định có tổng cộng 3.240 cái, thông đạo đặc thù có 360 danh ngạch. Chúng ta chỉ phân chia danh ngạch cố định, còn danh ngạch thông đạo đặc thù thì phải tranh bằng bản lĩnh. Dứt lời, đạo vườn tiên tập liền nói. Từ xưa tới nay, tiên tập đều cố định 810 danh ngạch. Tất cả danh ngạch thông đạo phía Bắc đều thuộc về tiên tập. Đây là định luật. Tất cả danh ngạch Nam Bộ thuộc về ma tộc. Phía ma tộc Ma Qua Ma Vương mở miệng. Ma Qua có một thần phận, đó là tổ tiên của Madana, cũng là ma vương cường đại của thủy ma tộc. Bạch Phát Thiền Vương không chút khách khí. Nếu dựa theo quy củ cũ, thần tập chiếm cứ thông đạo Tây Bộ, vậy mọi người phân chia thông đạo phía Đông được chứ? Tổ Vũ im lặng, đại chủ vương cũng không nói lời nào. Giờ khác này cường giả các tộc khác đều lộ ánh mắt khác thường, dường như đang đợi nhân tập lên tiếng. Đại chủ vừa nhìn thoáng qua Tổ Vũ lại nhìn Liệp Thiên Các. Tổ Vũ ngáp một cái, lấy cục lông nhỏ ra đặt trên đùi, tùy ý xoa bóp không hề nóng nảy. Hắn không cần phải làm kẻ tiên phong, dù sao hắn cũng không vội, hắn cũng không định đi thông đạo bình thường, thông đạo đặc thù cũng được, tùy ý là được. Nhân tộc còn chưa lên tiếng, cường giả Lâm tộc đã nói trước. Nếu dựa theo quy củ cũ, vậy số danh nghịch đã đáp ứng cho nhân tộc lúc trước còn tính không? Lúc trước, khi các tập tiến vào nhân cảnh, bọn họ đã đáp ứng cho nhân tộc một phần danh ngạch. Bạch Phát Thần Vương đáp. Tính, đương nhiên là tính. Vạn tộc chứng kiến, sao có thể không tính? Long Vương nói. Lúc trước nhận lời cho nhân tộc 200 danh ngạch. Đây là được tặng thêm. Vậy dựa theo cách nói của các vị, trừ 200 danh ngạch này, kỳ thật có thể phần 610 danh ngạch phía đông thôi. 610 cái chia cho trăm tộc. Chủng tộc có vô địch tới đây ít nhiều gì cũng có thể lấy mấy cái danh ngạch. Mà quà đạm mặt đáp. Đó là chuyện của các người. 200 danh ngạch này tùy cho nhân tộc. Nhưng nhân tộc cướp được bao nhiêu thì phải xem mọi người phân chia thế nào. Đại chủ vương vẫn luôn im lặng, lúc này mới mỉm cười cất tiếng. Như vậy, không công bằng lắm thì phải. Mà quà lạnh nhạt hỏi. Vậy đại chủ vương cảm thấy phần như thế nào mới là công bằng? Đại chủ vương đáp. Ta cảm thấy nên phân ra theo số lượng vĩnh hằng. Mỗi tộc có bao nhiêu vĩnh hằng, không cần biết có ở đây hay không. Phóng hư ảnh ra là được, để ta xem có bao nhiêu vĩnh hằng ở vạn giới. Cuối cùng phân phối dựa theo số lượng vĩnh hằng. Nói vớ vẩn, mấy đại cường tộc kể cả cổ tộc đều lờ đi, trừ vô địch của nhân tộc đều là mới chứng đạo trong vòng hơn 400 năm trở lại đây, nên mọi người đều biết số lượng, còn các tộc khác mọi người biết có bao nhiêu vô địch tồn tại sao? Nói là 30 có khi thực tế là 50, nếu màng ra thì sẽ bại lộ hết, nhưng nếu không lộ ra vậy chẳng phải là chịu thiệt à? Kiến nghị này của đại chủ vương vốn không có ý tốt, nhân tộc đã lộ hết, các tộc khác thì không. Giờ phút này tộc vụ cũng cười lớn, hắn nói, phương án này hay đấy. Liên minh thánh thành ta có 35 vị vĩnh hằng thượng cổ, cộng cả bán hoàng phệ thần cổ tộc thì có 3 vị. Vĩnh hằng 3 danh ngạch, bán hoàn 5 danh ngạch. Ta tính xem nào. 120 danh ngạch là đủ rồi. Tổ Vũ cười ha ha. Cái này tương đối công bằng, ta không cần nhiều. Vô địch chỉ 3 cái, bán hoàn chỉ 5 cái. Ở đây có hơn 3.000 danh ngạch, chắc vạn giới không có đến hơn 1.000 vị vô địch chứ, có đủ không? 120 cái còn là ít đấy. Không ít người nhìn về phía Tổ Vũ. Người nghiêm túc à? 120 cái. Khẩu khí không nhỏ. Vô địch cổ thành giống vô địch bình thường sao? Bọn họ đâu thể tùy ý ra ngoài. Tổ Vũ thấy mọi người nhìn mình, hắn nhún vai. Đừng nhìn ta như vậy. Ta còn chưa tính vô địch tử linh giới. Tính ra bên ta có đến vài trăm vô địch. Đưa ta 1.000 danh ngạch cũng hợp lý. Đạo vương khẽ cười. Tổ thành chủ nói giỡn, huống chỉ cổ thành cũng không cần nhiều danh ngạch như vậy, đúng không? Tổ Vũ gạt đi. Đừng nhầm vào ta, ta chỉ nói vậy thôi. Huống chỉ nếu có nhiều danh ngạch thì có sao? Ta có thể bán mà. Hay là mọi người phân nhiều danh ngạch cho ta một chút. Ta muốn mua, ai muốn mua thì ta liền bán. Tranh giành đánh sống đánh chết, quá phiền toái. Không bằng cho ta, để kẻ khác mua từ ta. Thế nào? Tiếng cười trượt khắp tứ phương. Trong đại điện, vô địch thường thảo, trên đảo nhỏ đám thiên tài và cường giả các tộc đều đang lắng nghe. Vạn tộc đều biết hội minh lần này, đây không phải là chuyện bí mật. Vài vị vô địch không tới đây có lẽ hiện giờ đang xem phát sóng trực tiếp. Nghe được lời Tô Vũ nói, không ít người lộ vẻ khác thường. Vị này đúng là không kiêng kỵ gì. Nói thẳng ra là muốn bán danh ngạch. Có lẽ hắn chính là người đầu tiên dám làm như vậy. Đại điện bốn phương an tĩnh. Lúc này có cường giả cổ tộc chậm rãi lên tiếng. Trước đây chúng ta không yêu cầu nhiều, chỉ cần vài danh ngạch là đủ, của thần mà hay nhân tiền đều không quan trọng. Các người muốn đến tỉnh Vũ Phủ đệ, chúng ta cũng không thèm để ý. Có điều năm nay Cửu Diệp Thiền Liên sắp thành thục, vô số tuế nguyệt, 3.000 triều tịch, vật ấy mới nở rộ một lần. Một triều tịch, đây mới là cách tính thời gian chính thống của chiến trường chư thiên. Một triều tịch là 10 năm tại nhân tộc, 3.000 triều tịch là 3 vạn năm. Tổ Vũ kinh ngạc, phải mất 3 vạn năm Cửu Diệp Thiền Liên mới trưởng thành một lần. Lâu như vậy sao? Cường giả cổ tộc kia nhẹ giọng nói. Cho nên năm nay chúng ta cũng muốn tranh một lần. Vô số lần tình vũ phủ đệ mở ra trước đấy, có khi chúng ta không tham dự, có khi không để ý tới. Lần này mệnh tập ta muốn 30 danh ngạch, Thiền Uyên tập 50 danh ngạch, Minh tập 80 danh ngạch, Không Gian Thú tập 30 danh ngạch. Các cường giả cổ tập trực tiếp yêu cầu số lượng. Trước đây cổ tập đòi hỏi rất ít, phải 3 danh ngạch là được. Nhưng hôm nay những cổ tập này lại không nhường nhịn như trước, bởi vì Cửu Diệp Thiền Liên sắp xuất thế. Cường giả mấy tộc thần ma đồng loạt nhìn về phía Liệt Thiền Các. Chuyện Cửu Diệp Thiền Liên thành thục rất có khả năng là do Liệt Thiền Các truyền ra, tạo thành phiền toái hiện giờ. Kỳ thật mấy đại cường tập cũng biết, lần này muốn độc bá danh ngạch một phương là chuyện không tưởng. Trong những cổ tộc vừa lên tiếng, có tộc có bán hoàn tồn tại. Sở dĩ được gọi là cổ tộc là bởi vì bọn họ đã tồn tại từ thời thượng cổ đến bây giờ. Truyền thừa gần như chưa từng bị đứt gãy. Mỗi thế hệ đều có vô địch tọa chấn, có thể là vô địch cổ xưa, đã thành tựu hợp đạo chỉ cảnh. Có lẽ cô tập không có nhiều vô địch, thậm chí có khả năng chỉ có một vị. Nhưng một vị này lại sống sót đến tận bây giờ. Đó có phải bán hoàng hay không, không ai biết. Đó là nguồn gốc của cô tập. Nhiều vệ thần cổ tập, tập này có mấy sinh linh, nhưng lại có đến hai cường giả bán hoàng. Đây là nội tình, là truyền thừa. Các cổ tập đều mở miệng. Tổ Vũ lại đang nhìn thực thế cổ tập. Một vị cường giả thực thế cổ tập đang giữ nguyên hình, tựa trên bảo tọa trong đại điện ăn gì đó. Kẻ đó cũng ngẩng đầu nhìn Tổ Vũ, mắt to chớp chớp, khẽ gật đầu. Động tác có vẻ chậm chạp. Không phải là kẻ đó quen biết Tổ Vũ, mà là cảm ứng đưa từng người hắn. Thực thiết 72 đúc. Tuy kẻ đó cảm thấy kỳ quái nhưng không nói gì, càng không dò hỏi. Tiếp tục ăn. Chờ cổ tập khác nói xong, vị thực thiết cổ tập này mới chậm rãi mở miệng. Thực thiết cổ tập, 10 cái. Tập chúng ta số lượng không nhiều lắm. 10 cái đủ dùng. Nó nói 10 cái không mấy ai để ý. Không sao cả. 10 danh ngạch, thực thiết cổ tập có chút danh khí. Kể tới đây không phải là tập trưởng thực thiết tập, mà là một vị vô địch khác. Nhưng nếu vô địch tầm thường muốn đánh phá phòng ngự của đối phương thì cũng khó như lên trời. Chủng tộc này nổi tiếng nhất là lực phòng ngự. Rất ít người cùng dài có thể đánh vỡ. Tổ Vũ cũng vậy. Hắn đang ở đằng không cảnh, nhưng đằng không mà tấn công hắn thì chắc chắn sẽ phải hoài nghi nhân sinh. Cổ tộc cũng tham gia. Như vậy, danh ngạch càng không đủ phần. Đừng nói là phía đông chỉ có 1610 danh ngạch. Dù còn 810 cái thì cũng không đủ phần cho cổ tộc. Liệp Thiền Các vẫn chưa lên tiếng, bởi vì phương án phân phối hiện tại chắc chắn sẽ không được thông qua. Ba cường đại tộc muốn bá chiếm một phương gần như là không thể nào. Nhân tộc vốn tưởng rằng có thể lấy được 800 cái, đó là kết quả nếu Cửu Diệp Thiên Liên không xuất hiện. Hiện tại có nó, chỉ sợ dự đoán này chỉ là hy vọng xa vời, không có khả năng thực hiện. Trong lúc mọi người thảo luận, mà Qua Ma vừa bỗng cất lời. Phần như vậy, mọi người đều không hài lòng. Chẳng lẽ chỉ vì mấy cái danh ngạch mà bùng nổ chiến tranh vĩnh hằng sao? Không bằng như vậy đi, lần này các tộc đều có thiên tài và cường giả tới đây. Đăng Không, Long Vân, Sơn Hải, Nhật Nguyệt, tổng cộng 36 trọng. Mỗi trọng các tộc phái ra một vị đại biểu một cái danh ngạch, gom đủ 3.240 vị, đánh bại một người cùng dài, lấy một cái danh ngạch. Ma Quả cười nhạt, như vậy cũng có thể nhìn ra thực lực của nhau. Tập hợp đủ 90 vị mỗi trọng, ai có thể vô địch cùng dài thì sẽ lấy được 90 danh ngạch. Nếu không, chỉ có một người chiến thắng. Ví dụ như hai người cùng dài lưu lại, vậy phải xem bọn họ đã đánh bại bao nhiêu người. Chư vị cảm thấy thế nào? Như vậy vừa không tổn thương hỏa khí, còn có thể khảo nghiệm thực lực tiểu bối. Kể thực lực quá yếu, tiến vào Tình Vũ phủ đệ thì cũng chỉ chịu chết thôi. Bạch Phát Thần Vương nói. Nói thẳng, Ma Quả, người thật là khổn lỏi. Có Ma Đà Na ở đây, hắn là Sơn Hải nhất trọng, có ai địch nổi sao? Ma Quả không cho là đúng. Đâu đơn giản như vậy. 90 vị Sơn Hải nhất trọng, chủng trục xuất tại bí cảnh hoặc tiểu giới, những người còn lại không biết liên thủ giáo. Do thực lực không phải chỉ so một đối một, phải xem các phương diện. Nếu người cường đại, một mình người cũng có thể chiến thắng được 90 danh ngạch. Nhưng biết đâu lại bị kẻ khác liên thủ đào thải thì sao? Phương pháp này công bằng không? Tương đối công bằng. Nhưng đám thần ma đại tập đưa ra kiến nghị này có lẽ đã cân nhắc đến thực lực cường giả các tập tiến vào phủ đệ. So đấu trước, xong rồi phân chia danh ngạch. Một vài thiên tài có lẽ sẽ bị nhầm vào, thậm chí bị chém giết. Đương nhiên cũng có thể tìm hiểu thực lực đối phương. Tuy như Tổ Vũ, hắn kiếm đâu ra thiên tài ngàn sức ngàn tài cùng dài. Mà nhân tộc thì có vẻ như thế hệ trẻ không đủ sức kế tập thế hệ cường giả đi trước. Nếu phân chia như vậy, nhân tộc sẽ không lấy được nhiều danh ngạch. Cổ tộc vẫn luôn thần bí, lúc này có lẽ sẽ bại lộ ít nhiều. Mà Quà vừa nói xong, có người lập tức cự tuyệt. Không ổn đâu, một tộc phải bao nhiêu người thì thích hợp? Cả 36 người ư? Nếu nhiều hơn thì làm sao? Thần ma cường đại, chẳng lẽ cũng chỉ phái ra 36 vị? Đại chủ vương cũng lên tiếng, ý nói. Đúng là không ổn, còn chưa tiến vào Tình Vũ phủ đệ mà đã chém giết lẫn nhau, tổn thương hỏa khí. Nếu chủng tộc nào bị đào thải toàn bộ thì chẳng phải là không lấy được danh ngạch nào. Tỷ như ngũ hành tộc có không ít vĩnh hằng. Nếu bị đào thải toàn bộ, chẳng lẽ không được bước vào Tình Vũ phủ đệ? Vậy cũng quá vô tình rồi. Y không nói đến nhân tộc, bởi vì nhân tộc chắc chắn sẽ bị nhầm vào, phải kéo ra một bia ngắm khác. Ngũ hành tộc không hé răng, kỳ thật thực lực ngũ hành tộc không quá mạnh, nếu bị vây công có lẽ sẽ không lấy được danh ngạch nào, bọn họ không muốn như vậy. 36 trọng, cường tộc thần ma tiên đều có nhiều cường giả hơn. Ma Quả chậm rãi cất tiếng. Thế này không ổn, thế kia cũng không ổn. Chư vị cảm thấy thế nào mới thỏa đáng? Muốn giành ngạch thì hãy dùng thực lực. Vĩnh Hằng không muốn khai chiến, Tiêu Gia Hòa luận bàn một chút cũng không được. Vậy đừng tham dự nữa. Có lẽ chúng ta có chiêu phân phối xong, Tĩnh Vũ phủ đệ đã mở ra rồi. Bạch Phát Thần Vương nói, dùng thực lực cướp lấy giành ngạch rất công bằng, ta không có ý kiến. Dứt lời gã nhìn về phía Tử Vũ nở nụ cười. Tô thành chủ có tuyển thủ thích hợp không? Nếu không, vậy Tô thành chủ tự mình tham gia đi. Ta tin rằng thực lực Tô thành chủ không khó để quét ngang cùng dài. Trong Long Vân Cảnh, không có kẻ nào là đối thủ của thành chủ. 9-10 danh ngạch dễ như trở bàn tay. Gã tươi cười nhưng không hề có ý tốt. Tô Vũ cười đáp. Thôi, bắt nạt trẻ con chẳng có gì vui, lại còn vô duyên vô cớ hạ thấp thần phận. Ý lớn hiếp nhỏ không tốt. Huống chi, ta vẫn chưa đồng ý dùng phương pháp này phân chia danh ngạch mà. Đạo Vương cười nhạt. Chẳng lẽ Tố Thành Chủ không xem trọng thực lực cường giả dưới trướng cổ thánh? Tổ Vũ nhún vai. Đừng kích thích ta. Ta còn trẻ, không chịu nổi kích thích đâu. Thật ra ta không có ý kiến gì với việc tự mình ra tay. Hay là tăng thêm quy tắc đi. Đánh xong cùng giái thì có thể tiếp tục khiêu chiến cao hơn. Đánh đến khi không thể tiếp tục khiêu chiến nữa. Thế nào? Tỷ như ta là Long Vân Kiểu Trọng. Đánh xong Long Vân Kiểu Trọng có được 90 danh ngạch. Ta lại đánh Sơn Hải Nhất Trọng. Lấy thêm 90 cái. Đánh nhị trọng lại có 90 cái. Nếu các người không phản đối, ta có thể tự mình chơi với các người. Tổ Vũ nghiền ngẫm. Mà quả mà vừa muốn chơi ư? Được thôi, ta cảm thấy mình đánh tới Sơn Hải Cửu Trọng cũng không vấn đề gì. Như vậy không phải là ta sẽ có 900 danh ngạch sao? Hắn cười nói. Nếu không phục mà đàn à, chiến vô sóng huyền vô cực đều có thể nhằm vào ta. Ta đủ sức chơi với các người. Như vậy mới kích thích. Xó thực lực ấy hả? Vậy phải xem cực hạn thực lực ta ở đâu. Thế nào? Có kẻ thầm mắng trong lòng. Cút đi. Nếu làm như vậy thật rất có khả năng Tô Vũ sẽ đánh bại hết. Nếu Tô Vũ cướp được 900 danh ngạch, chắc chắn mọi người sẽ khóc thét. Đùa cái gì vậy? Đạo Vương hỏi nhẹ. Vậy thì không cần đâu. Cùng dai là được. Nếu làm như Tô Thành Chủ nói thì quá rối loạn. Tô Vũ cười nhạo, vẻ mặt khinh thường. Các người muốn làm vậy ta cũng không ý kiến. Nhưng ta cũng có ý nghĩ của mình. Muốn chiến thì được thôi. Nhưng địa điểm luận bàn cũng nên thương lượng. Địa điểm Long Vân Cửu Trọng giao chiến ta chọn cổ thành. Như vậy tránh được giết chóc cũng tránh tổn thương hỏa khí. Nếu đáp ứng ta không còn ý kiến gì nữa. Không đáp ứng. Vậy ta đây không tán đồng phương án này. Đấu trong cổ thành. Các người tính kế ta thử xem. Nếu đáp ứng Tô Vũ chắc chắn lấy được 90 danh ngạch. Không đáp ứng. Vậy tiếp tục cãi nhau đi. Ánh mắt đại chủ vườn lóe sáng. Đấu chỉ Long Vân Cửu Trọng, ta thấy tất cả trận đấu đều ở cử hành ở cổ thành đi, tránh tổn thương hỏa khí. Nếu mấy vị kiên trì theo ý mình, ta cũng không có ý kiến. Ngoài ra phải có giới hạn thời gian, không thể kéo dài quá lâu. Một hồi luận bàn là 1 giờ, tính ra tất cả cũng chỉ mất 36 giờ. Không đặt giới hạn về thời gian, nếu có cường giả đỉnh cấp quất ngang cùng dài, vậy cuối cùng mọi người đều sẽ bị đối phương đánh bại. Giới hạn thời gian thì sẽ còn lại nhiều người hơn một chút. Ở trong cổ thành không thể giết người, nếu người không sợ tử linh xử lý, cuối cùng có bị tử linh quấn thân thì cứ giết đi. Đại chủ vương có thể tưởng tượng được, nếu tất cả thống nhất là so đấu, có lẽ nhân tộc sẽ bị các tộc về giết. Ở cổ thành là an toàn nhất, ít nhất kẻ muốn giết người sẽ phải kiêng kỵ một chút. Trong các cổ tộc có người mở miệng. Không sai, nếu thần má kiên trì, ta cảm thấy cử hành ở cổ thành rất thích hợp. Đừng để mọi người còn chưa tiến vào phủ đệ đã mất mạng. Không cần thiết đâu. Còn vấn đề người được chọn, thần ma nhiều hơn một chút cũng được. Giới hạn là 3.240 vị. Có vài chủng tộc không đủ 36 vị cũng không sao. Như vậy thần ma tiền có thể được lợi, chiếm thêm một ít danh ngạch. Có người tán đồng, có người không tán đồng. Phương pháp này không tồi, nhưng chỉ sợ thần ma giết chết thiên tài tộc mình. Như vậy hiện giờ cổ thành trở thành một địa điểm tốt để lựa chọn. Ít nhất là kẻ giết người ở cổ thành sẽ bị tử linh đuổi giết. Người đã giết một người, nếu muốn giết người thứ hai thì phải thoát khỏi tử linh trước đã. Mà quà khẽ nhíu mày. Đạo Vương mỉm cười. Bạch Phát Thần Vương nhìn tứ phương trầm mặc một hồi, bình thản nói, mọi người cảm thấy luận bàn ở cổ thành thích hợp sao? Dù sao cổ thành cũng là thiên hạ của Tổ thành chủ. Tổ Vũ nhếch môi cười. Thích hợp chứ, sao lại không? Nhiều người nhìn ta như vậy, ta có thể phòng thành giết hết bọn họ sao? Làm vậy quá nhàm chán. Muốn giết thì phải giết vô địch. kẻ dưới vô địch chết thì để làm gì? Vô địch không vào thành, vậy xem là được. Chẳng lẽ trừ vị sợ ta âm thầm hạ độc thủ? Đương nhiên, trong lúc luận bàn thì cổ thành sẽ phòng thành, tránh cho có người can thiệp. Đây là phương án công bằng nhất. Cổ thành đóng lại, ai nhúng tay kẻ đó xui xẻo. Mà việc đóng mở cổ thành tiêu hao không nhỏ. Mọi người đưa ta chút thiền nguyên khí làm phí dịch vụ là được. Ta vui lòng cống hiến sức lực. Tô Vũ không phản đối phương án này. Ta là Long Vân. Nếu luận bàn trong cổ thành vậy ta tham gia. Ý chiến lược của ta đã là Long Vân cửu trọng. Ta không tin có Long Vân nào có thể mạnh hơn mình. Đóng cửa thành, ta đánh chết các người. 90 danh ngạch nhẹ nhàng tới tay. Cớ sao mà không làm? Mọi người cũng đang tự hỏi. Nếu cãi cọ lần này mọi người đều muốn nhiều danh ngạch, rất khó cãi ra kết quả. Kiểu Diệp Thiền Liên xuất hiện là nguyên nhân khiến việc phân chia danh ngạch trở nên khó hơn. Còn vấn đề Tô Vũ vô địch cùng dài, đành chịu thôi. Thôi thì cứ đưa hắn cầm, nếu thừa có lẽ hắn sẽ bán thật. Mấu chốt là, các tập đều đang tự hỏi tập mình có kẻ nào cực kỳ cường đại hay không. Nếu không, vậy không so được. Có lẽ một cái danh ngạch cũng không lấy được. Trong lúc nhất thời, mọi người đều lâm vào trầm tư. Đại chủ vương bỗng nhiên hỏi, có thể tiến vào cổ phòng không? Mà quà lạnh lùng gạt đi. Vậy thì đừng sò nữa, mỗi người một nhà, cứ thế mà vào, rồi ai cũng có một cái danh ngạch. Vớ vẩn, nếu tiến vào cổ phòng thì còn sò cái gì? Đại chủ vừa cũng không tức giận hỏi tiếp. Phải nói chưa chứ, tránh cho quy tắc không rõ ràng, có lỗ hổng. Còn nữa, cư dân cổ thành có thể nhúng tay không? Không. Đại chủ vương, nếu nhân tộc có thực lực thì sẽ lấy được nhiều danh ngạch. Nếu không thì từ bỏ đi, đường ngang ngõ tắt không thể lâu dài. Gia hòa này mở miệng chỉ nghĩ đi đường ngang ngõ tắt. Nhân tộc đều là hạng người gian hoạt. Mà qua nhìn tứ phương, đoạn nói. Mà tộc phái ra 80 người, không nhiều đúng không? Một người là một danh ngạch, có bản lĩnh các người đào thải hết ma tộc đi. Thần tộc cũng 80 vị, tiên tộc cũng vậy. Lúc này mấy đại chủng tộc yêu cầu không cao. 80 vị, một người đại biểu một danh ngạch, so với lúc trước đã thấp hơn nhiều. Quy định này cũng đại biểu sự tự tin. Bọn họ tự tin người mình phái ra có thể lấy được nhiều danh ngạch hơn có số ấy. Còn địa điểm luận bàn là cổ thành đã xem như chắc chắn. Cứ xem thực lực cấp vẻ đã. Không vội giết chóc nhất thời. Lúc bấy giờ nếu không phải tinh nhuệ so đấu thì sẽ không có danh ngạch. Cho nên các tộc đều phái tinh nhuệ vào thành. Như vậy có thể đánh giá thực lực thiên tài cùng cường giả các tộc. Như vậy là đủ rồi. Bên cạnh đại chủ vương, Thiên Đức vừa lo lắng, chuyện âm nói. Lão chủ, chuyện này sợ là không có lợi cho nhân tộc. Tuy nhân tộc mạnh, nhưng sau cùng dài thì thần ma mạnh hơn. Hiện tại nhân tộc không có thiên tài nào nằm trên tiền bảng. Mấy người Tần Phóng, Hoàng Đằng, tuy mạnh hơn những người khác, nhưng muốn lấy được nhiều danh ngạch thì cũng rất khó. Đại chủ vương nhẹ giọng đáp. Người cảm thấy bây giờ có lựa chọn khác sao? Cãi cọ tiếp, nhân tộc sẽ lấy được càng ít. Nói tới đây, đại chủ vương lại mở miệng hỏi. 200 danh ngạch đã hứa cho nhân tộc thì sao? Mà quả đáp. Lúc trước tộc nào nhận lời, lần này cướp được bao nhiêu sẽ cho các người bấy nhiêu. Nếu đối phương không lấy được danh ngạch nào, vậy thì không có. Các người tự đi đòi bọn họ đi. Lúc trước mà tộc ta đáp ứng cho các người 8 danh ngạch. Nếu lần này lấy được hơn 8 suất, đương nhiên chúng ta sẽ cho. Chẳng lẽ nhân tộc sợ ma tộc không tuân thủ hứa hẹn sao? Đại chủ vương nghe vậy thì khẽ gật đầu. Không dây dưa nữa, đoạt được thì cho, không đoạt được thì cho cái bíp. Nhưng như vậy có lẽ sẽ lấy được càng ít hơn. Các đại tộc đã đáp ứng chắc sẽ không có vấn đề gì. Dù thế nào lần này nhân tộc phải giữ được danh ngạch gốc, sau đó có thể đoạt được bao nhiêu thì phải xem thực lực và vận khí. Y lại nói, kẻ có tam thế thần có thể tham dự không? Không thể. Mà qua không cần suy nghĩ đã đáp, tam thế thần trải qua thời không, không thích hợp. Chủ yếu là lo lắng mấy vị nhân tộc còn mạnh hơn chuẩn vô địch tham dự. Ví dụ như Nguyên Thủy Giáo Chủ, ví dụ như Chu Thiên Đạo. Mấy người này thực lực quá mức cường đại. Lúc này, các tập đều đang thương lượng. Bề tài Tô Vũ vang lên thanh âm đáng thương yếu ớt. Tiểu Tô Tô, ta phải làm sao bây giờ? Ta không có ai để chọn. Người có người nào dự phòng không? Cho ta mượn một ít. Nếu không, ta không biết bàn giao thế nào với lão vạn. Cả người Tô Vũ đều nổi da gà. Thật kinh dị. Hắn không nhịn được nói. Làm giáo chủ, người cũng là nhật nguyệt cửu trọng. Tự tham dự đi. Người làm gì có tam thế thân? Nếu không được thì gọi vạn phù trưởng tới. Hai người đều là nhật nguyệt cửu trọng, không có thế thân mà. Bốn phía có người ngây ngẩn. Vậy cũng được sao? Vạn thiền thánh mà là nhật nguyệt cửu trọng ư? Một mình ông ta đủ sức giết hai vô địch. Ông ta mà là nhật nguyệt cửu trọng. Đừng đùa. Hơn 10 vị Nhật Nguyệt Cửu Trọng liên thủ lại may ra mới chống lại được. Nếu đơn đà độc đấu, chênh lệch này quá lớn. Mà hiện tại hình như Vạn Thiên Thánh không còn bao nhiêu thần văn. Lần trước đã kích nổ không ít, chưa chắc đã có thực lực như hồi ở Nam Nguyên. Bất quá chắc chắn vẫn mạnh hơn Nhật Nguyệt Cửu Trọng bình thường nhiều. Lam Thiên hứng khởi. Đúng vậy, ta cũng là Nhật Nguyệt Cửu Trọng. Ta có chưa hợp đạo, hợp vạn tộc quá khó. Lần trước dù một khối vật gánh chịu hoàn toàn không có hiệu quả. Ta vẫn là Nhật Nguyệt Cửu Trọng mà. Sau mặt đám người mà quá có chút khác thường, đề nghị của bọn họ thật sự ổn sao? Những người như Vạn Thiên Thánh đều là quái vật. Tổ Vũ, Lam Thiên, mấy kẻ này cũng đều mạnh đến mức biến thái, đều là loại hình yêu nghiệt trong số yêu nghiệt. Có kẻ cùng dài nào có thể địch lại bọn họ? Lam Thiên thì vẫn có thể đối phó, vài cường giả Nhật Nguyệt Cửu Trọng liền thủ là được. Nhưng Tổ Vũ thì có lẽ không có kẻ nào trong đám Long Vân Cửu Trọng làm gì được hắn. Tổ Vũ không quan tâm, hắn mỉm cười nhìn về phía nhân tộc, trong lòng nghĩ. Nhân tộc sẽ cho người nào lên sân khấu đây? Nhân tộc muốn 70 danh ngạch. Nói thật hắn không thấy có bao nhiêu cường giả nhân tộc có thể quét ngang cùng dài. Thế hệ trước thì có không ít, nhưng rất nhiều người thế hệ trước đều đã chứng đạo. Kẻ không chứng đạo thì không có nhiều thiên tài cường đại. Nếu xui xẻo, lần này nhân tộc sẽ không lấy được nhiều danh ngạch, có lẽ còn ít hơn trước đây. Đại Chu Vương. Tổ Vũ lẩm bẩm, một nhà chủ già rất thú vị, con cháu Đại Chu Vương rất lợi hại. Thế hệ chủ phá thiên rất lợi hại, nhưng đời sau thì không có người chu gia nào nổi danh, chỉ có đàn hùng, nhưng là họ khác, dòng chính chu gia thì sao? Hình như không có cái nào nổi bật, ngay cả số lần lộ mặt cũng ít. Lúc trước hắn từng gặp một gia hỏa trì thứ là người cậu tác cảnh tên là Chu Hồng Lăng, kẻ này không biết đã chết hay chưa, cảm giác thực lực cũng thường thôi. Dòng chính chu gia sẽ ra tay sao? Còn nữa, Tổ Vũ phát hiện, thế hệ trẻ hình như đều không ra sao cả. Hạ gia có Hạ Hổ Viu và Hạ Thiền, chủ gia có Chu Hồng Vân và Chu Hồng Lượng, Chu Thành Nghiên, cảm giác đều bình thường. Hắn nhớ mày không biết là bọn họ đều đang che giấu hay thật sự đều là heo. Dù sao thế hệ trước đó cũng rất lợi hại. Không lợi hại thì khó có thể chứng đạo thành công. Đời thứ hai lão chu gia cũng mạnh, tới thế hệ Chu Hồng Lượng chẳng lẽ thật sự chỉ biết ăn thôi sao? Trầm lòng có nghi hoặc, nhưng Tổ Vũ lại không nhiều lời. Nếu nhân tộc không cướp được nhiều danh ngạch thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Có đôi khi danh ngạch nhiều không có nghĩa là hữu dụng. Có khi chỉ một danh ngạch là đủ dùng rồi. Kỳ thật hắn cũng muốn xem thủ đoạn các tộc trước khi tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, đặc biệt là các cổ tộc. Tổ Vũ chưa từng gặp qua. Hắn rất tò mò. Đây là một cơ hội để hắn tăng vốn hiểu biết, thuận tiện xem ai là văn minh sư. Tả thích văn minh sư. Nhớ kỹ bọn họ sau này gặp lại biết đâu có thể thu hoạch. Vừa để các tập đều cam chịu dùng loại phương pháp này quyết định quyền sở hữu danh ngạch. Trận chiến của cẩn giả dưới vô địch tiến hành trong cổ thành, tỷ lệ tử thương không lớn, điều này phù hợp với mong muốn của tất cả mọi người. Trong lúc mọi người sắp quyết định xong danh sách tham chiến, bỗng nhiên, Huyền Vô Cực cất cao giọng. Chư vị đại nhân, Huyền Vô Cực có chuyện muốn nói. Trong phe tiền tộc, đạo vương nhìn về phía Huyền Vô Cực. Huyền Vô Cực, mọi người đang thường thảo vấn đề danh ngạch. Người muốn nói gì? Chẳng lẽ không muốn tham chiến cướp danh ngạch? Không phải. Huyền Vô Cực đạp không đi lên, không người đáp. Chư vị đại nhân, xin hãy cho Vô Cực một cơ hội nói chuyện. Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, nghi hoặc khó hiểu. Giờ này hắn ta có muốn nói cái gì? Đạo vương như những người khác ướm hỏi. Vậy các vị không ngại nghe một chút chứ? Mọi người gật đầu. Nghe một chút cũng không sao. Đối với thiên tài thiên bại như Huyền Vô Cực, các tộc đều có điểm bao dung. Bởi vì đối phương là thiên tài. Huyền Vô Cực thế vậy liền nghiêm mặt nói. Vô Cực muốn nói rằng, có người không xứng tham chiến cũng không có tư cách, thậm chí không thể tiến vào Tình Vũ phủ đệ. Những ngày gần đây có rất nhiều con cháu các tộc bị giết, có lẽ trừ vì đại nhân không chú ý. Trên thực tế, tử thương cực kỳ thảm trọng, chỉ sợ các đại chủng tộc cũng có tổn thất. Mà động cơ giết người của vị này cũng cực kỳ đáng sợ. Người này tuyệt đối không thể tiến vào Tình Vũ phủ đệ, nếu không, tất có đại họa. Đạo vương không vui nhìn hắn. Vô Cực. Ở chiến trường trừ thiên, giết chóc là chuyện thường, tử thương cũng là bình thường. Người lo lắng nhiều rồi, đừng vì chút việc nhỏ mà lãng phí thời gian của mọi người. Không, đạo vương đại nhân, chúng ta phải coi trọng việc này. Huyền Vô Cực lấy ra một viên ngọc phù hít sâu một hơi rồi nói. Có người đưa ta ngọc phù, ta đã xem một lần, xem xong cả người phát lạnh. Nhẫn nại nhiều ngày, ta nghĩ, có lẽ người đưa ngọc phù cho ta cũng lo lắng những người khác không thể giúp bọn họ lấy lại công đạo, cho nên mới tìm đến tiền tập. Muốn nhờ tiền tập chủ trì chính nghĩa.